Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư đích thân nấu nước dùng, còn việc sơ chế nguyên liệu thì giao cho Vương Thắng Nam và mấy cô em gái phụ giúp. Món malatang sao có thể thiếu thịt viên? Bọn họ bắt tay làm từng viên thịt heo, thịt bò, đảm bảo vừa ngon vừa chất lượng, để khách có nhiều sự lựa chọn. Khương Ngư làm hai loại nước dùng, một là tê cay, một là cà chua. Ali còn nhỏ, không thể ăn cay quá, nên bát của cậu bé được làm theo vị cà chua, có chút cay nhẹ để tăng hương vị. Mùi hương của malatang tỏa ra thơm nức, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Mấy cô em gái của Vương Thắng Nam thậm chí còn không kìm được mà len lén nuốt nước bọt. Khương Ngư bật cười, bảo mỗi người tự chọn một bát theo khẩu vị của mình. Ali hí hửng cầm bát malatang vị cà chua. Cậu bé ăn một miếng khoai tây mềm ngọt, lại uống một ngụm nước canh đậm đà, thích thú ra mặt. Cải trắng bình thường không mấy ai thích, nhưng khi nhúng vào malatang lại mềm thơm, thấm đẫm nước dùng, khiến người ta càng ăn càng ghiền. Thịt viên thì dai dai, đậu phụ mềm mịn, vỏ đậu giòn nhẹ, tất cả hòa quyện lại tạo thành một hương vị không thể cưỡng lại. Còn bát malatang vị tê cay thì lại có một sức hấp dẫn riêng, chỉ cần húp một ngụm nước dùng, vị cay tê đầu lưỡi khiến người ta vừa suýt xoa vừa muốn ăn tiếp. Mọi người ăn uống no nê, nét mặt đầy mãn nguyện. Khương Ngư nhìn thấy vậy, trong lòng đã chắc chắn malatang sẽ là một món ăn kinh doanh được. Vương Thắng Nam càng thêm khâm phục Khương Ngư, quyết tâm theo cô học hỏi thêm nhiều bản lĩnh. Ali thì vẫn còn thòm thèm, len lén nhìn vào bát của mẹ. Mẹ ơi, con thấy vị cà chua ngon rồi, nhưng không biết vị cay thế nào. Cậu bé chớp mắt đầy mong đợi. Tiểu hồ ly con, Khương Ngư buồn cười, trêu chọc cậu bé, nhưng vẫn gắp cho Ali một miếng cay. Ali vừa ăn vừa suýt xoa, miệng cay xè nhưng vẫn cười tâu toét. Mọi người xung quanh bật cười vui vẻ, không khí trong phòng bỗng chốc tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Dưới sự chuẩn bị chu đáo, cửa hàng malatang của Khương Ngư cuối cùng cũng khai trương. Cùng lúc đó, trường đại học mà cô theo học cũng sắp bước vào năm học mới. Mặc dù đã kết hôn và có Ali, nhưng thực tế, Khương Ngư chỉ mới 20 tuổi. Độ tuổi này vẫn còn rất trẻ, nhất là trong bối cảnh 10 năm qua kỳ thi đại học vừa được khôi phục. Với nhiều người, chỉ cần có cơ hội thi đậu, dù bao nhiêu tuổi cũng đều muốn được đi học. Sinh viên đại học lúc này cực kỳ quý giá. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp còn có cơ hội được phân công công việc ổn định. Việc đã có gia đình cũng không phải vấn đề lớn. Đa phần sinh viên lúc bấy giờ đều là thanh niên trí thức. Nhiều người thậm chí đã lập gia đình từ khi còn ở nông thôn. Tuy nhiên, do vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất thành phố, không ai nghĩ đến chuyện hỏi han tình trạng hôn nhân của Khương Ngư. Cách chương.